Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 989, chương 990, tuổi xế chiều. Làm Tiêu Diễn khuôn mặt trở nên lạnh lùng thậm chí lãnh khốc thời điểm. Lâm Ý cũng triệt để bình tĩnh lại. Tiêu Diễn là người tu hành, mà lại có lẽ là kế Nam Thiên Tam Thánh về sau. Phương Nam cường đại nhất người tu hành một trong. Nhưng thân là một tái vương triều đế vương, lại bị buộc muốn lấy người tu hành phương thức đến giải quyết vấn đề. Cái này đích xác là rất thật đáng buồn sự tình, chỉ là hắn cũng không đồng tình đối phương, giống như lúc trước hắn theo như lời nói đồng dạng. Bất kỳ người nào đều có lẽ vì chính mình làm sự tình cùng làm lựa chọn trả giá đắt, mà lại hắn hiện tại cũng không cảm thấy. Chuyện năm đó chính là một trận công bằng đổ ước. Kỳ thật ngươi có lẽ một mực rất ngạc nhiên. Hà tu hành vì cái gì sẽ truyền ta công pháp? Hắn nhìn lấy Tiêu Diễn. Nói rằng, kỳ thật ta có thể có được hà tu hành truyền thừa. Là bởi vì trầm ước giấy viết thư. Làm Lâm Ý nói ra câu nói này lúc. Ngô Cô trước sắc mặt không có có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì nàng chính là năm đó Nam Thiên Viện qua tay người một trong. Năm đó Lâm Ý đạt được hà tu hành công pháp, bắt đầu tu hành lúc cũng đã khác hẳn với bình thường người tu hành. Mà nàng cùng lúc đó Nam Thiên Viện an bài, chỉ là để Lâm Ý tự do tu hành. Mặc dù Lâm Ý có thể hưởng thụ Nam Thiên Viện hết thảy tiện lợi, lại cũng không cần dựa theo nàng cùng cái khác giáo tập chỉ đạo cùng chương trình học làm từng bước. Tu hành, sau khi nghe được Lâm Ý nói câu nói này lúc, Tiêu Diễn mặt màu liền lại trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Từ hà tu hành tự tù vườn hoang bắt đầu, hắn một tay khai sáng Nam Thiên Viện mục đích chủ yếu nhất. Chính là coi chừng hà tu hành. Nhất là Nam Thiên Viện bên trong rất nhiều người tu hành tồn tại ý nghĩa. Chính là hà tu hành nếu là nghĩ muốn thoát khốn lúc. Những người tu hành kia liền muốn dùng hết chính mình có khả năng. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải kìm chân hà tu hành rời đi bước chân. Ở Nam Thiên Viện tồn tại những trong năm kia, hắn cũng 10 phần cố kỵ Nam Thiên Viện người vì hà tu hành sử dụng. Bị hà tu hành mê hoặc, cho nên Nam Thiên Viện bên trong, có thật nhiều người chính là chuyên môn đề phòng điểm ấy. Mà bây giờ xem ra, Nam Thiên Viện thành lập nhiều năm như vậy bên trong, toàn bộ Nam Thiên Viện cũng không phải là giống hắn chỗ nghĩ đồng dạng. Hoàn toàn một mực khống chế ở hắn trong tay, xem ra từ rất nhiều năm trước bắt đầu, các người liền đã đối với ta che giấu rồi rất nhiều chuyện. Hắn không có đi nhìn Lâm Ý, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Ngô Cô trước, có trầm ước, có hà tu hành, mà lại một tên khác thánh giả lại là ngươi mẹ. Năm đó ngươi lại diệt đạo tông mà đỡ Phật giáo, ôm theo đỉnh định thiên hạ chi thế, cơ hồ đem chọn cái phương Nam tài nguyên đều hội tụ đến rồi Nam Thiên Viện. Nam Thiên Viện có tài nguyên quá nhiều, rất nhiều giống như ta vậy người tu hành. Nguyên bản đã không cần tiền tài cùng một chút bình thường bổ sung linh khí chi vật. Nhưng muốn thu hoạch được có chút đặc biệt đồ vật tu hành. Liền chỉ có đi vào Nam Thiên Viện. Ngô Cô trước nhìn ra được trong mắt của hắn phẫn nộ. Nhưng nàng lại chỉ là dị thường ôn hòa trình bày đạo lý. Giống như ta vậy người tu hành hội tụ quá nhiều. Mới đầu lúc Nam Thiên Viện liền không như ngươi tưởng tượng như vậy thuần túy. Trong chúng ta một số người theo ý của ngươi, tự nhiên là đạt được Nam Thiên Viện ân huệ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, nếu là những vật này cũng không có bị ngươi vơ vét đến Nam Thiên Viện, chúng ta cũng sẽ đi nơi khác đạt được. Chúng ta ở Nam Thiên Viện dạy bảo Nam Triều tuổi trẻ người tu hành. Tào Ngộ Nam Triều cùng Bắc Ngụy đại chiến, cũng tận tâm xuất lực. Chỉ là yêu cầu tất cả chúng ta ý nghĩ đều cùng ngươi nhất trí. Nhưng cũng không có khả năng. Các đời, tuyệt đại đa số cường đại người tu hành đều siêu thoát thế gian. Không biết tận vì triều đình sử dụng, tuyệt đại đa số người lựa chọn đều là từ thiện trên thân. không cùng triều đình lên xung đột mà thôi. Nhưng nếu là chọc tới chính mình trên người, nhất định phải làm lựa chọn thời điểm, liền tự nhiên nghe theo chính mình nội tâm ý nghĩ. Tiêu Diễn ở đăng cơ trước đó chỉ sợ còn sẽ cùng người nói đạo lý, nhưng ở sau khi lên ngôi trong nhiều năm như vậy, hắn thân là đế vương, tự nhiên không biết cùng người cãi lại đạo lý, mà lại lúc này Ngô Cô trước những lời này nói, hắn đúng là cảm thấy không thể cãi lại, bởi vì những lời này nói tới, hoàn toàn chính xác đều là sự thật, ngươi cũng không thua thiệt. Lâm Ý rất thẳng thừng nói rằng, nhìn như ngươi thật giống như mở rồi khách sạn nuôi người. Nhưng khách sạn này bên trong người nguyên bản không thể là vì ngươi sử dụng. Nhưng trong mấy năm nay, những người này lại là đã vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Chỉ là những năm này, Nam Thiên Viện đi ra người tu hành, chết trận ở phương Bắc biên cảnh liền không biết có bao nhiêu. Ngươi cùng ta nói ngươi có thể sư Tòng Hà tu hành là Trầm Ước an bài. Ngươi muốn nói, rốt cuộc là ý gì? Tiêu Diễn căn bản không muốn nghe Lâm Ý những lời này nói. Hắn ánh mắt trở về đến Lâm Ý trên người. Hỏi nói, ta là muốn nói, đến rồi thật chính anh hùng tuổi xế chiều lúc. Lại quay đầu nhìn chính mình làm sự tình, làm lựa chọn, chỉ sợ cũng sẽ hối hận, cũng sẽ mang trong lòng áy náy. Lâm Ý sắc mặt nghiêm túc, hắn nâng lên đầu, hồi tưởng đến năm đó nhìn thấy Trầm Ước tình cảnh, từ từ nói rằng, lấy Hà tu hành tu vi, hắn há sẽ không biết hắn năm đó cùng Trầm Ước ước chiến là chiến thắng cơ hội rất nhỏ. Ta tiếp quản rồi kiếm các, tự nhiên rất rõ ràng, trong kiếm các người mặc dù kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không ngốc. Hà tu hành năm đó vì cái gì bị ép cùng Trầm Ước một trận chiến, sau đó tự tù vườn hoang, người khó nói trong lòng không có phán đoán, chỉ sợ cùng các ngươi muốn lấy Thạch Sung hoặc là Tiêu Thục Phỉ mệnh đến bức ta cùng Ma Tông đại chiến không có khác biệt gì. Chuyện năm đó ta đương nhiên không có ngươi rõ ràng, ta đương nhiên cũng không sẽ đối với Trầm Ước bất kính, chỉ là luận sự. Ta nhớ năm đó hắn có lẽ chính là lấy kiếm các những người kia cùng cái khác đi theo Hà tu hành. Những người kia mạnh đến bức bách. Lâm Ý nhìn lấy trong bầu trời đêm lộ ra càng ngày càng sáng tỏ. Tinh thần, nói, năm đó Trầm Ước đã là mạnh nhất người tu hành. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể dần dần giết chết Hà tu hành bên người những người tu hành kia. Hà tu hành cũng không khả năng ngăn cản được hắn giết người. Hà tu hành nếu là cùng Ma Tông đồng dạng, chỉ cần mình muốn kết quả, hắn tự nhiên cũng có thể không tiếc thủ đoạn, không tiếc đại giới. Chỉ là hắn không phải Ma Tông, ngươi nói không sai, hắn chỉ sợ giống như ta, cũng sẽ bị người dùng dạng này sự tình bức bách. Tiêu Diễn trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn đương nhiên rất rõ ràng chuyện năm đó, hắn không có phản bác, hắn cũng khinh thường phản bác, hắn gật đầu một cái, nói, ngươi cho rằng chưa hẳn công bằng, đây coi như là bức bách, nhưng trong mắt của ta, năm đó Trầm Ước đã làm được đủ tốt, nếu là ta mẹ năm đó liên thủ với hắn, muốn giết chết Hà tu hành cùng trong kiếm các tất cả mọi người cũng không phải là việc khó. Chỉ là Trầm Ước bận tâm cái nhìn của hắn, lấy ta mẹ cũng tự tù giữa Hồ Tĩnh Sơn làm điều kiện. Cùng Hà tu hành một trận chiến, cũng làm cho Hà tu hành tự tù vườn hoang, mà ta nhiều năm như vậy cũng thủy chung tôn trọng Trầm Ước cùng ước định của hắn. Cũng không đi đối phó kiếm các bên trong người, kiếm các bên trong người có thể sống sót, thiên hạ có thể yên ổn, đây cũng là tốt nhất kết quả. Lời nói đương nhiên có thể nói được quang minh đường hoàng, nhưng thủ đoạn lại cũng không thấy quang minh. Hà tu hành nếu là không nhận bức hiếp, hắn tự nhiên có thể cho chính mình cùng kiếm các bên trong người đều ẩn nấp đi, âm thầm phá hư. Những năm gần đây, Nam Triều liền chưa hẳn có thể tùy ngươi tâm ý. Lâm Ý hơi châm biếm cười một tiếng, nói, về phần về sau, ta sở dĩ nói trầm ước để Hà tu hành dạy bảo ta tu hành. Chỉ sợ ở hắn muốn qua đời trước đó, hắn cũng bắt đầu thấy rõ ràng rồi. Mẹ ngươi tĩnh tu vô dụng, mà ngươi lại không chịu nổi hắn kỳ vọng, cho nên hắn ở cái kia, chỉ sợ rất thất vọng. Ngươi, Tiêu Diễn giận tím mặt, nhưng cùng Lâm Ý không che đậy miệng so sánh. Thật sự là hắn không sở trường cùng người tranh luận, giống như Hà tu hành đem ta sư huynh đặt ở bên ngoài đồng dạng. Hắn biết mình không cách nào chiến thắng Trầm Ước, nhưng lại không cảm thấy chính mình đệ tử không cách nào chiến thắng Trầm Ước đệ tử. Ở trong mắt hắn xem ra, ta sư huynh liền đã có cải biến hết thảy khả năng. Lâm Ý cũng không cho hắn cãi lại cơ hội, đã tiếp theo nói xuống dưới. Mà đối với Trầm Ước mà nói, hắn cảm thấy ta chỉ sợ cũng là hắn lưu tại thế gian một viên khác hạt giống. Khả năng cũng có thể cho hậu thế mang đến rất nhiều khả năng. Hắn chỉ sợ không cách nào cũng không có thời gian đi uốn nắn chính mình phạm sai lầm. Chỉ là ta nói những này, đối với ngươi mà nói, ta cảm thấy ngươi có lẽ thật tốt nghĩ lại, mà không phải cảm thấy ngươi làm cái gì cũng là vì Nam Triều. Đều là đương nhiên, khó nói theo ngươi thuyết pháp, ta có lẽ rút kinh nghiệm xương máu, thật tốt tỉnh lại sai lầm của mình. Tiêu Diễn hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Lâm Ý, từ từ nói rằng, ở ngươi hại chết thái tử về sau, ngươi lại đối với ta nói lời như vậy, còn có ý nghĩa sao? Lâm Ý lắc lắc đầu, hắn trào phúng nhìn lấy Tiêu Diễn, nói rằng, Tiêu Thục Phỉ một mực nói ta ngây thơ, trong mắt của ta, ngươi sao lại không phải? Ta hiện tại tận khả năng đi cân nhắc hậu quả, nhưng ngươi cân nhắc không có. Ta không biết rõ ngươi ngay từ đầu chỗ nghĩ cùng Trầm Ước cùng Hà tu hành đồng dạng giải quyết vấn đề là như thế nào cái giải quyết biện pháp. Nếu là hết thảy liền từ ta và ngươi một trận công bằng quyết đấu, lấy thắng bại đến luận, ta đánh với ngươi một trận, nếu là ta thắng được, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Nếu là ngươi thắng được, ngươi nghĩ ta làm sao? Tiêu Diễn khống chế được chính mình cảm xúc, nếu là không ngừng vô cùng phẫn nộ, liền ngược lại thật sự ra vẻ mình quá mức ngây thơ. Điều kiện tự nhiên là hai người định. Hắn khẽ rũ mắt xuống kiểm, hướng về phía Lâm Ý nói rằng, Lâm Ý lạnh nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn biết rõ Tiêu Diễn là cường đại người tu hành, nhưng hắn hiện tại trong lòng nghĩ đến lại là, ngươi liền xác định ngươi có thể chiến thắng ta. Nếu như ngươi trực tiếp chết ở chỗ này, Nam Triều trong nháy mắt đại loạn. Hắn nhìn ra Tiêu Diễn quyết tâm đã không thể sửa đổi. Hắn cũng không nghĩ lại cùng Tiêu Diễn nói đạo lý, liền trực tiếp nói, ta không nghĩ trực tiếp giết rồi ngươi. Ngươi nếu là thua trong tay của ta giữa, ta nghĩ ngươi cũng cùng sư tôn ta đồng dạng, tự tù vườn hoang, rất tốt. Tiêu Diễn chậm rãi gật đầu một cái, nói, nếu là ngươi thua trong tay của ta giữa, ta cũng có thể không giết chết ngươi. Ngươi liền tự tù tại ta mẹ tu hành giữa hồ tĩnh sân. Nghe vào ngược lại là công bằng. Lâm Ý cười, lạnh, không gì hơn cái này nói đến. Vô luận hai người chúng ta chi chiến làm sao thắng bại, mà tông ngược lại là chỉ sợ nằm mộng đều muốn cười tỉnh. Ngươi chẳng lẽ còn trong lòng còn có may mắn, còn cho là chúng ta có liên thủ đối phó ma tông khả năng? Tiêu Diễn nói đến ma tông hai chữ, hắn khóe miệng đều có chút run rẩy, gương mặt đều hơi dữ tợn. Ngươi cùng ma tông, trong mắt ta lại có gì khác biệt? Cho nên ngươi vẫn là ngây thơ, ngươi cũng không sợ mẹ ngươi nắm mộng đến mắng ngươi? Lâm Ý nhịn không được nghĩ trào phúng hắn một câu như vậy, nhưng nghĩ đến loại này đấu võ mồm cũng không có ý nghĩa gì. Hắn liền không có đem miệng một bên câu nói này ra miệng. Hắn nghiêm túc suy nghĩ nghĩ, nói rằng, ngươi không được quên ngươi mặc dù nghĩ cùng Trầm Ước đồng dạng đơn giản giải quyết vấn đề, nhưng ngươi bây giờ vẫn như cũ là Nam Triều Hoàng đế. Trầm Ước giải quyết Hà tu hành, liền có thể để Nam Triều an bình. Nhưng ngươi giải quyết ta, có Ma Tông ở, Nam Triều còn có thể an bình. Đừng bảo là ngươi đã không thèm đếm xỉa rồi. Cái gì đều mặc kệ loại này nói nhảm. Nếu là năm đó Trầm Ước cùng Hà Tu Hành cũng là loại này nói nhảm, Hà Tu Hành cũng không sẽ để ý sẽ Trầm Ước. Ở Tiêu Diễn mở miệng trước đó, hắn cũng đã tiếp theo nói xuống dưới. Cùng Bắc Ngụy có thể hòa đàm, nhưng Ma Tông nhất định phải diệt. Ma Tông, có dễ dàng như vậy có thể diệt sao? Tiêu Diễn khuôn mặt càng thêm bóp méo chút. Ngươi căn bản không biết hắn hiện tại cường đại cỡ nào. Nguyên lai ngươi đã mất đi rồi đối phó Ma Tông lòng tin. Ngươi chỉ muốn giết ta cho hả giận mà thôi. Lâm Ý cũng không còn cách nào che giấu chính mình cảm xúc. Hắn không lưu tình chút nào đùa cợt cười lạnh. Rất đơn giản, nếu là ngươi bại trong tay ta, ngươi liền an tâm ở tại ngươi vườn hoang. Nhưng chung với ngươi những người kia, không nên nhảy đi ra cùng ta là địch. Phương Bắc những kia biên quân, ngươi cũng có thể giao cho trong tay của ta. Ta đối với ngươi hoàng vị không có hứng thú gì, nhưng ta có thể cam đoan, dùng hết ta có khả năng giết chết Ma Tông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.